Ở nhờ nhà cữu cữu, chương 12, nơi riêng tư Hồng không thể tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt lạnh lùng của Chu Đại nháy mắt đã được thay thế bằng một ngọn lửa nóng, có thật không? Hứa Khả gật đầu. Trước khi gặp Chu Đại, từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ đến chuyện làm tình, cũng không nghĩ đến bạn trai tương lai là ai, lần đầu tiên sẽ trao cho người như thế nào. Bởi vì cô không có cảm giác với tình dục. Lúc cô cùng Hạ Sâm yêu nhau, vì để cho Hạ Sâm một lòng với cô từng muốn trao mình cho cậu, nhưng cô không phải mẫu người Hạ Sâm thích, nên bị từ chối. Đối với Hứa Khả, tình dục không tồn tại trong 19 năm của cuộc đời cô, cho nên không có chờ mong, cũng cảm thấy không quan trọng. Nhưng cô vừa mới cảm nhận được, nó thật sự rất tuyệt. Cô chưa bao giờ kiềm chế dục vọng của bản thân, dù sao làm tình với ai cũng như vậy, Chu Đại cũng là một đối tượng lý tưởng. Ngay từ ngày đầu tiên, cô biết lòng tham của bản thân rất mạnh, giống như thời còn đi học, trong lúc vô ý đi qua tiệm bánh ngọt, cô sẽ đi vào ăn một chiếc bánh mà mình chưa từng ăn, nếu thích sẽ quay lại mua, lặp đi lặp lại, đến khi cảm thấy chán mới thôi. Cảm giác vừa rồi, cô còn muốn tiếp tục trải qua. Nhận được sự đồng ý, Chu Đại cờ yêu ta Á Sigma viết thường ngắn tay vừa mặc vào ra, ngồi xổm ở mép giường. Hứa Khả lúc này mới nghiêm túc đánh giá anh. Cánh tay rất cường tráng, vạm vỡ. Nhìn qua có vẻ thường xuyên tập thể hình. Chu Đại nhìn thấy quần lót Hứa Khả ướt đẫm một mảng, vừa rồi cô cũng có cảm giác. Đến gần hơn, anh ngửi được một mùi hương tanh nhẹ, không khó ngửi, còn có chút ngọt, như một loại thuốc kích thích hút mần, kích thích đến nỗi khiến lão nhị của anh lại cứng. Chu Đại chưa từng có bạn gái, cũng chưa từng quan hệ, bạn bè thường nói đùa rằng tính tình anh lãnh đạm, nhưng chỉ có anh biết, ngoại trừ chào cờ, vào buổi sáng vài lần, anh chưa từng cứng với bất kỳ ai. Mãi đến khi Hứa Khả xuất hiện, có thứ gì đó trên người cô mà anh có thể ngửi thấy, cũng có thể làm anh 5 lần 7 lượt không khống chế được mà cương cứng. Anh không bao giờ nghi ngờ bản thân không có năng lực, chỉ là không hề có cảm giác với tình dục mà thôi. Nhưng khi gặp Hứa Khả, sự tự chủ của anh biến mất, không còn lại dấu vết. Chu Đại vươn tay, nhẹ nhàng xoa nhẹ xung quanh âm đế của cô. Anh chưa từng làm với ai, nhưng là bác sĩ, anh biết cách khiến cho cả hai đạt được khoái cảm. Hai ngón tay của anh vòng quanh âm đế, đâm thọc một lúc bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại phạm vi, tập trung vào âm đế, lực đạo vừa mới bắt đầu mềm nhẹ cũng trở nên thô bạo hơn. Cơ thể Hứa Khả rất nhạy cảm, móng tay Chu Đại cũng không hoàn toàn nhẵn nhụi, chạm vào môi âm hộ của cô, đặc biệt là âm vật, khiến dưới thân ngứa ngáy vô cùng. Tốc độ của anh nhanh hơn. Cảm giác tê dại lại xuất hiện, cơ thể cô mềm nhũn, sau khoảng 2 phút, âm đế vừa đau vừa tê dại, từ rốn đến dưới thân cũng chua xót vô cùng. Vừa nếm thử qua tư vị, cô biết đây là khúc dạo đầu của cao trào, cô quay đầu sang một bên, không dám nhìn Chu Đại. Khoái cảm ập đến như thủy triều, trong nháy mắt bùng phát, cơ thể cô không ngừng run rẩy, tiểu huyệt lại phun ra một dòng nước dâm. Hứa Khả không chịu nổi kêu lên, "A!" A, bả vai run rẩy, da đầu cũng tê dại, cơ thể mềm nhũn không còn chút lực nào. Cô không nghĩ tới bản thân có thể phóng đãng đến mức này, dần dần cảm thấy xấu hổ, cắn ngón tay để tránh phát ra âm thanh. Chu Đại thấy cô thoải mái, liền kéo hẳn quần lót của cô xuống, trong nháy mắt nơi riêng tư lộ ra không còn sót một thứ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí không có một sợi lông nào, hồng nhuận mềm mại. Môi âm hộ khép chặt, không thể tưởng tượng được bên trong nhỏ như thế nào, một dòng nước dâm trong suốt chảy ra ngoài miệng huyệt. Ba, Chu Đại duỗi ngón trỏ vào, lau sạch nước dâm dính nhớp. Đừng, cơ thể Hứa Khả vô cùng mẫn cảm, anh mới sờ đã không chịu được run rẩy, hai chân theo bản năng kẹp chặt, cảm giác trống rỗng trước nay chưa từng có khiến cô hoảng hốt. Tôi sướng lắm rồi, hôm nay đến đây thôi. Vẫn chưa kết thúc được đâu. Hơi thở của Chu Đại nặng nề, nói xong liền kéo hai chân cô ra, để mình có thể nhìn rõ hơn. Ngón tay anh nhẹ nhàng tách mở môi âm hộ, lớp thịt non bên trong vừa nhỏ vừa hồng, xung quanh miệng huyệt cũng hồng đến mức không thể tưởng tượng. Đối với đàn ông mà nói, đây sự hấp dẫn chí mạng. Anh sờ lên hạt đậu nhỏ kia, hơi thở trở nên thô nặng. Cơ thể Hứa Khả run lên, đừng, N, ân thật đấy, Chu Đại đè hai chân cô lại. Hứa Khả, là em quyến rũ tôi, em phải tự gánh vác hậu quả. Nói xong, Anh cúi đầu, ngậm lấy hạt đậu nhỏ kia, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp. Hứa Khả trực tiếp cao trào, bụng nhỏ run rẩy. A, Chu Đại, bỏ đi, cô sợ, thật sự rất sợ. Cô muốn đứng lên, thoát khỏi Chu Đại, nhưng cơ thể mềm như bông, nhất thời không thể động đậy, đặc biệt là hạt đậu nhỏ bị anh liếm láp. Cảm giác ngứa ngáy truyền khắp cơ thể, khó chịu đến mức làm cô không ngừng vặn vẹo. Cô gần như bật khóc. Chu Đại, cách chương.